विभव तन्हा विभव तन्हा इदं कोपन भिक्खवे इदं कोपन भिक्खवे दुःख निरोधं अरिय सत्यं यो तस्सायेव तन्हाय अशेष विराग निरोध जागो पटि निस्सग्गो मुक्ति अनालयो इदं कोपन भिक्खवे इदं कोपन भिक्खवे दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सत्यम् अयमेव अरियो अट्ठंगिको मक्को सेयत्थिदं सम्मादिट्ठि सम्मासंकप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीवो सम्मावायामो सम्मासति सम्मा समा